Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, không gian thông đạo. Chương 272, không gian thông đạo. Một bộ này trang bị đều là Tần Phong lúc trước phân phó Lưu Trấn Sơn làm, không chỉ như thế, liền giày, kỳ thực bên trong đều có càn khôn, nhiều tăng cao 5 cm, như vậy một bộ trang phục. Rõ ràng cho thấy giết người cướp của, che giấu tung tích đi. Ngươi xem một chút có được hay không? Ừ, rất tốt Lưu Thúc, bất quá ngươi nhớ phải giữ bí mật. Yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói. Lưu Trấn Sơn thậm chí đều không có hỏi Tần Phong cầm mấy thứ này làm cái gì. Tần Phong đem đồ vật bỏ vào trong không gian phù văn trang bị. Nghênh ngang tham quan nhà xưởng bên trong. Cự ly võ thần mộ bắt đầu. Còn dư lại mấy ngày thời gian, coi như Tần Phong bay, cũng bay không đến địa phương. Tiết Hưng Phúc mặc dù có nghi hoặc, thế nhưng không nói gì. Vào lúc ban đêm, Tần Phong liền mặc lên bộ đồng phục tác chiến này, mang lên mặt nạ, cả người cũng đổi một cái hình dạng. Vốn có thần kỳ ma phương sau, Tần Phong đều không cần Lưu Trấn Sơn cung cấp đồng phục tác chiến. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thần kỳ ma phương không bảo trì nhân loại nghiên cứu màu bạc quang mang, tự nhiên như thế liền dễ bị người nhận ra. Hiện tại, lại dễ rất nhiều. Tiểu Bạch, sợ rằng muốn ủy khuất ngươi. Tần Phong nói rằng, không có việc gì. Kỳ thực ta bảo trì cái gì hình thái đều tốt. Bạch Ly vốn chính là thú tộc. Bảo trì bản thể nàng mới tự tại. Chỉ là cùng Tần Phong lấy nhân hình cùng một chỗ càng thêm dễ. Cộng thêm nhân tộc có thể có rất nhiều quần áo xinh đẹp. Bạch Ly cũng liền vui đến quên cả trời đất. Bất quá lần này Tần Phong đi võ thần mộ là muốn đại khai sát giới. Như thế, Bạch Ly tự nhiên không thể bại lộ. Phương pháp tốt nhất chính là để Bạch Ly bảo trì dị thú hình thái. Đương nhiên, hiện tại lại không cần. Ta muốn bắt đầu. Bạch Ly nói rằng. Tần Phong gật đầu, bắt đầu đi, ngồi xe đi Ngưu Mông Thành tự nhiên không kịp. Thế nhưng Tần Phong đã có càng tốt biện pháp, dĩ nhiên chính là không gian truyền tống. Bạch Ly không gian truyền tống chỉ cần đạo tiêu, liền có thể truyền tống. Dị vị diện đều có thể qua lại tiến hành, cùng vị diện tự nhiên không có vấn đề. Bất quá những địa phương kia chưa từng đi, Bạch Ly khả năng còn cầm không cho phép vị trí. Đạo tiêu cũng là Tần Phong cung cấp, có thể sẽ có chút chênh lệch. Bạch Ly ngón tay nâng lên, thả ra một đạo màu bạc quang mang. Lần trước ở Long Ngạc thú đảo nhỏ bên trong, Tần Phong đã kiến thức qua. Màu bạc quang mang ở giữa không trung dừng lại, sau đó xoay tròn, mở rộng trở thành một không gian thông đạo. Vòng tròn ở giữa không trung đến 2 thước độ cao, nội bộ đã hình thành một mảnh đen kịt hư không. Hư không liên tiếp hình thành, đạo tiêu thành lập hoàn tất. Đến, Bạch Ly kéo Tần Phong tay, trực tiếp nhảy vào không gian thông đạo bên trong. Bất quá là chốc lát thời gian, lại như là vĩnh hằng. Tần Phong đường nhìn lần nữa khôi phục thời gian, xuất hiện dĩ nhiên là giữa không trung. Dưới chân, không có nửa phần lực địa điểm. Cũng may Tần Phong vốn là có chuẩn bị, đè xuống chốt mở, phía sau lướt đi cánh triển khai. Bá, Tần Phong phía sau lướt đi cánh mở ra, hắn tay kia kéo quay về Bạch Ly, ôm đối phương tinh tế vòng eo, hai người chậm rãi đáp xuống, hoàn hảo, bọn họ cách mặt đất chỉ có 20 mét, rất nhanh thì hạ xuống đi, vạn nhất xuất hiện ở trong đại địa, Tần Phong cần phải thảm, rơi xuống mặt đất, Tần Phong thu hồi lướt đi cánh, đồng thời mang lên Lưu Trấn Sơn cho áo choàng. Bạch Ly cũng trong nháy mắt biến hóa. Bạch Ly thân thể từ từ biến hóa. Màu bạc quang mang bao phủ Bạch Ly. Y phục tự động tiêu tán. Rơi vào bên trong không gian. Bạch Ly thân thể cũng tùy ngân ánh sáng soi sáng. Mông lung thấy không rõ ràng. Chỉ là một bóng người. Lại nhanh chóng cất cao. Chớp mắt dĩ nhiên đến 2 tầng lầu cao độ. Đại khái là chừng 5 thước. Một thân bộ lông tuyết trắng. Ánh trăng chiếu xuống, tỏa ra màu bạc quang mang, thậm chí lớn lên giống là áo choàng, lưu ly như nhau con ngươi màu bạc, thậm chí còn mang thật dài lông mi, phía sau, ba điều mau nhung nhung đuôi, xõa tung mềm mại, linh hoạt đong đưa một cái, thấy thế nào đều đang là thoải mái. Tần Phong lúc này, đều phải ngửa đầu nhìn về phía Bạch Ly. Ai còn nói Bạch Ly là tiểu hài tử, nàng dĩ nhiên đều như thế lớn. Bạch Ly ở dưới ánh trăng ngửa đầu, nhìn qua cao ngạo mỹ lệ vô cùng. Rất nhanh, nàng thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, trong chớp mắt, liền hóa thành chừng hai cái bàn tay. Ba điều mau nhung nhung đuôi gần như bắt kịp thân thể phân nửa. Nho nhỏ, vô cùng khả ái. Bạch Ly linh hoạt nhảy lên Tần Phong vai. Đi thôi, Bạch Ly nói rằng. Tần Phong xoa xoa Bạch Ly đỉnh đầu, lúc này mới cầm máy truyền tin, đồng bộ một lần hiện tại chỗ phương vị. Nơi này cự ly Ngưu Mông Thành chỉ có 3 giờ con đường, nhưng ở một cái loại nhỏ tụ tập Hán Xuyên khẩu nơi tụ tập phụ cận, sợ rằng đều so với Chu Hạo sớm đến Ngưu Mông Thành. Tần Phong muốn tới chính là chỗ này, bởi vì đời trước, võ thần mộ tin tức truyền ra sau, cổ võ giả theo 4 phương 8 hướng đến, thậm chí một ít cổ võ thế gia, đều đưa ra tộc thanh niên nhân, mà cổ võ giả ở trong, từ xưa đã phân chính ma chi phân, bên trong một cái tu luyện hóa huyết đại pháp ma đạo cổ võ giả, đi ngang qua chính là Hán Xuyên khẩu. Đương nhiên, hiện tại cũng gọi hắc ám cổ võ giả. Tần Phong lần này tới, tự nhiên không phải làm chuyện tốt không để lại tên đến. Tương phản, hắn là đến giết người cướp của. Muốn giết, dĩ nhiên chính là cái này con em thế gia. Huyết Viễn, Huyết Gia, tuyệt đối là cổ võ ở trong tương đương một đại gia tộc. Tên này, tự nhiên cũng không phải bách gia tính, mà là mà thế sau một người xưng hào. Nối dõi tông đường sau, thẳng thắn dùng huyết cái này dòng họ, cổ võ gia tộc, cường đại, có thể so với tập đoàn, hoặc là, bọn họ cũng đồng dạng là một cái gia tộc xí nghiệp. Giết bọn hắn xem tốt hậu bối, hiển nhiên là chọc đại phiền toái. Đây mới là Tần Phong che giấu tung tích nguyên nhân. Hắn muốn giết, còn không chỉ này một cái đâu. Muốn tranh đoạt võ thần mộ bên trong truyền thừa, lập trường đối địch. Đều là địch nhân. Rất nhanh, Tần Phong sấn bóng đêm, tiếp cận Hán Xuyên khẩu. Thành tường đã sớm đóng. Tần Phong đến lúc đó, trực đêm người cũng rất mau đem kính viễn vọng tập trung Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong khoác áo choàng, thần thần bí bí sau, cũng không dám ngăn cản. Áo choàng phía dưới, như có như không ngân quang, để thủ thành người gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Kẽo kẹt. Bên cạnh một cái cửa nhỏ bị mở ra. Vị đại nhân này, người mời, người mời. Người nọ vội vã nhường đường. Ừ, Tần Phong cố ý đem thanh âm đè thấp, ứng một tiếng, đi vào Hán Xuyên khẩu nơi tụ tập bên trong. Hán Xuyên khẩu nơi tụ tập không lớn, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, kỳ thực cùng Thừa Bắc nơi tụ tập không sai biệt lắm. Tần Phong tìm xa hoa nhất khách sạn vào ở. Giữa trưa ngày thứ hai, Tần Phong rồi mới từ khách sạn bên trong đi ra. Tích tích tích, Tần Phong trên máy truyền tin, đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo. Là khu vực tin tức, mời các vị năng lực giả chú ý. Hán Xuyên khẩu cửa thành bắc bên ngoài 20 cây bên ngoài phát sinh thú triều. Mời các vị năng lực giả đi trước trợ giúp. Lần này hành động vì khẩn cấp chiến sự, có chiến công khen thưởng. Mời nhanh chóng đến nơi tụ tập cưỡi xe khách đến địa điểm chiến đấu. Mùa xuân, vốn là loại nhỏ thú triều cao phát mùa. Cũng không chỉ là hải triều. Các nơi đều có như vậy sự tình. Tần Phong không chút suy nghĩ, chạy tới khởi hành địa điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,